Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1141, đợt công kích đầu tiên của Tôn Kiên bị ngăn trở, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.